Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 950, chương 946 KK. Rất tưởng niệm ngươi, nghe Nhan Thế Lương nói. Mộ Phạn thu thu con ngươi. Hắn đứng ở tại chỗ, đồng dạng đem ánh mắt đặt ở cửa chỗ. Mộ Phạn đi vào nơi này, không che giấu chính mình ý đồ đến. Tựa hồ cũng không có tính toán đối bất luận kẻ nào che giấu bộ dáng. Từ tiến vào đến bây giờ, hắn đều không có bước vào quá linh đường một bước, cũng không có tỏ vẻ ra bất luận cái gì ai điếu. Cũng hoặc là nói, ở Mộ Phạn trong lòng, trong tiềm thức, cấm gia cũng không đáng giá đồng tình, càng không đáng hắn đi ai điếu, phúng viếng yến hội đâu vào đấy tiến hành. Ở đây người đều biết Nhan gia là đánh phúng viếng sẽ ngụy trang, đi hành khác mục đích, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không nói ra tới. Đầu tiên là biểu đạt một chút chính mình ai điếu phúng viếng chi tình, lại cùng Nhan phụ thân thiện liên hệ liên hệ, Nhan phụ là cái đủ tư cách thương nhân. Hắn từ trước đến nay sẽ không lậu quá bất luận cái gì có thể lợi dụng đồ vật. Mộ Phạn còn lại là cùng nơi này không hợp nhau ngồi ở một phương, cũng không có gì người sẽ không hiểu ánh mắt tới gần Mộ Phạn. Ước chừng qua hơn 10 phút, Nhan gia nguyên bản gắt gao đóng cửa đại môn bị đẩy ra. Khoan thai tới muộn người tựa hồ là rốt cuộc đi tới, xin lỗi. Đến chậm, bốn cái thân ảnh xuất hiện ở cửa. Quý Bạch mặc một bàn tay nắm Nhan Bạch, trên mặt phác họa gãi đúng chỗ ngứa tươi cười. Một đôi mắt đào hoa hẹp dài liễm diễm, trên mũi giá tơ vàng khung mắt kính càng cho hắn tăng thêm bình dị gần gũi nho nhã cảm giác. Ánh mắt ở trong nhà quét một vòng, cuối cùng lạc định ở Mộ Phạn trên người. Lộ ra ý vị chưa danh, Nhan Bạch còn lại là đứng ở Quý Bạch mặc bên người. Nàng hôm nay trang phẫn phong cách cùng ngày thường bất đồng. Thoạt nhìn thiên hướng thành thục, cùng Quý Bạch mặc trên người quần áo càng là, mặc kệ là khống kiểu dáng, vẫn là trang trí phẩm, giống như đều là nguyên bộ. Ôn Hữu Thần cùng Diệp Minh còn lại là đứng ở hai người bên người. Diệp Minh nội tâm kỳ thật vẫn là sợ hãi. Nàng tuy rằng từ bóng ma chung đi ra, nhưng là lại không thể hoàn toàn thoát ly bóng ma. Nàng chán ghét nam nhân, đặc biệt là trong yến hội nhiều như vậy nam nhân. Mặc dù biết kia chỉ là bình thường ánh mắt nhìn chăm chú, nàng cũng như cũ không được tự nhiên, thậm chí chán ghét. Ôn Hữu Thần tựa hồ là đã nhận ra, nhéo nhéo Diệp Minh tay, theo sau như là nói giỡn mở miệng nói, đừng khẩn trương. Coi như bọn họ đều là từng viên cải trắng. Cải trắng xem ngươi, ngươi sẽ khẩn trương sao? Sẽ không, nghe Ôn Hữu Thần nói. Diệp Minh tâm rốt cuộc định ra tới. Gật gật đầu, nơi xa Nhan Thế Lương cùng Mộ Phạn tự nhiên cũng chú ý tới Quý Bạch mặc. Nhan Bạch này đoàn người xuất hiện. Mộ Phạn thân mình không nhúc nhích. Không biết là suy nghĩ cái gì. Nhan Thế Lương còn lại là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn trên mặt lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Trong lòng ý niệm chỉ có một. Tới, Nhan Bạch rốt cuộc xuất hiện. Nhan Thế Lương cơ hồ kiềm chế không được chính mình chạy như bay xúc động. Khắc chế chính mình hướng tới Nhan Bạch đi tới. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Quý Bạch mặc. Đáy mắt thần sắc ngưng trọng. Hắn muốn nói cho Nhan Bạch Quý Bạch mặc chân chính mục đích. Đối. Chỉ cần Nhan Bạch đã biết, liền sẽ rời xa Quý Bạch mặc. Trở lại hắn bên người. Bạch Bạch. Ca ca. Rất tưởng niệm ngươi. Nhan Thế Lương đứng ở Nhan Bạch trước mặt. Hắn bị cảm tình tra tấn mấy dục điên cuồng. Thế Lương ca ca. Ta hôm nay chỉ là tới phúng viếng. Nhan Bạch đối với Nhan Thế Lương mở miệng. Trên mặt như cũ là điềm mỹ tươi cười. Chỉ là mang theo xa cách. Làm Nhan Thế Lương trong lòng càng thêm khổ sở lên. Bạch Bạch. Ca ca. Có một số việc tưởng đơn độc cùng ngươi nói một câu. Nhan Thế Lương khóe mắt dư quang liếc liếc. Mắt một cái Quý Bạch mặc chuyện rất trọng yếu. Quý Bạch mặc trên mặt tươi cười thâm chút. Hết chương.